Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2010, Pháp này là Pháp thứ tư. Tiếp tại Thiền Vị Sư Huyên Mùa An Cư Thiết Hạ của Chư Tăng Ni. Lần trước chúng ta còn một khoảng nữa mà Thầy nói về vấn đề mà một vị hành giả trình Pháp thưa với Thầy là đi kinh hành con thấy tâm suy nghĩ rất nhiều, tâm con suy nghĩ về chuyện đã đang xảy ra, con giữ thái độ chân chánh, tự nhắc nhở suy nghĩ là chuyện tự nhiên, rồi trở về với bước chân, với tiếng động, trở về với sự xúc cảm, như vậy có được không? Con đi kinh hành rồi tâm suy nghĩ thì đúng suy chuyện. Nhắc nhở là suy nghĩ là chuyện tự nhiên, nhưng mà Thầy nói vậy chưa đủ. Nhắc nhở thì trở lại, ở trong thân Thầy nói rằng được, nhưng ngoài ra phải xem suy nghĩ như là đối tượng, quan sát nó như những đối tượng khác, thì quý vị thấy đây là một dạng trí tuệ. Thầy nói rằng là trong cái sự thực tập của mình là luôn luôn có trí tuệ đi kèm. Đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi, đó là trí tuệ đấy. Hôm qua Thầy có một vị hành giả thiền pháp thưa với Thầy liên quan tới vấn đề trí nhớ, hay là nhớ nhắc nhở đó. Khi mình làm cái gì thì mình quên, mình thức, không biết tại sao mà mình làm như vậy, hay là tại sao mà ví dụ chẳng hạn như ngày sau có một gì đó đấy, giờ tôi ngồi tôi nhìn lấy cái bình thủy tôi mới biết là ủa tôi không biết sáng tôi đem bình thủy lên không, tôi ngồi nhớ lại coi thử sao, nhớ một lát tôi mới nhớ sự cần có đem bình thủy lên, nhưng mà nửa đường bạn lấy bình thủy đem đi, thành ra bây giờ ngồi biết bình thủy ở đâu. Phải thầy thường sư vậy cho người hành giả đó có quyền nhớ lại những cái chuyện như vậy không? Thầy sư nói thẳng một câu liền, nói hễ mà chánh niệm mà nghiêm mặt là mình nhớ rất là rõ. Ông nói một cái nữa là nhắc quý vị khi nào cũng hỏi mình, vậy cho mình có nhận ra được mình đang ghi chánh niệm hay không, thì cái đó là một chút cho mình rất nhớ rất lâu và rất rõ. Cái thứ nhất là trong khi mình duy trì chánh niệm, mình nhớ duy trì chánh niệm cho liên tục là khi mình nhớ rất rõ. Đó là lý do tại sao mà ta ngồi thiền ta khóc. Ngồi thiền khóc bởi vì nhớ chuyện quá khứ nó rõ khủng khiếp lắm, nhớ chi tiết. Nếu quý vị ngồi thiền mà những cái kỷ niệm, những ký ức cao buồn trong quá khứ nó thảo thở lại làm cho quý vị bức xúc, sân hận, thì cái đó là tại vì vậy đó. Tại vì cái nguyên tắc là để tâm mình yên, mình nhớ rất là rõ. Thầy thường xuyên còn nhắc một điều nữa, nghĩa là trong khi mà quý vị chánh niệm, quý vị nhắc coi thì quý vị có khí, quý vị đang chánh niệm không, thì ông nói ô cái này là nhớ rất là dữ. Tại vì sao? Tại vì thế khi mà trí tuệ làm việc thì trí tuệ lúc nào thấy cái tâm nó đang chánh niệm, tâm nó đang ghi nhận, tâm nó đang cảm giác, tâm nó đang suy nghĩ cái gì đó hết, thì ông nói đây là trí tuệ kèm cái chánh niệm, vì vậy thì sẽ rất là lâu. Được, ngoài ra phải xem suy nghĩ như là đối tượng, quan sát nó như là đối tượng, cả đối tượng khác. Như vậy nói như vậy tức là một dạng là tư tuệ. Suy nghĩ làm chuyện của nó, mình làm chuyện của mình, cách ghi nhận rồi trở lại đề mục thân thành. Câu hỏi khác thưa thầy, lúc con ngồi con nghe rất nhiều tiếng chim kêu, nghe gió thổi, nghe mưa rơi, con rất thích những âm thanh bên ngoài này. Ngược lại khi nhìn vô trong thân thì nghe nóng bức khó chịu, mùi mồ hôi cao nhất, vì vậy nên con chỉ quan sát những tiếng động bên ngoài mà con không quan sát trong thân con, đi theo bên ngoài thôi à, phải bỏ bên trong, tan quá, mùi quá, khó chịu quá. Thầy sư nói đó là tại vì tâm mình xét đoán cho cái này hay cái kia chơ, cái này nên chánh niệm còn cái kia tránh, mệt mỏi quá, tại vì tâm xét đoán của mình. Tiếng chim kêu, mưa rơi, gió thổi là đối tượng. Đau nhức, mùi mồ hôi của thân thể, hơi nóng cũng là đối tượng cho mình quan sát, chúng có gì khác nhau hết, giống nhau. Tại vì mình tâm mình xét đoán để nó phân biệt đối tượng này thôi, mỏng đối tượng kia. Quý vị thấy trong thiền tinh xíu là kêu hồn thiền mà không có lựa đối tượng, không có sự lựa chọn. Choiceless awareness là sự nhận biết mà không có lựa chọn đối tượng tới, mình ghi nhận biết. Bạn phải nhớ một điều, khi tâm không thích đối tượng nào, hành giả nhớ đừng quan sát những người khác tâm khó chịu. Bây giờ ví dụ như mình làm mùi mồ hôi hôi, hay là trong mình ngồi thiền nó nóng bức khó chịu quá, mình nhìn nó rồi tâm mình khó chịu, không chịu đựng nhìn. mình nhìn khó chịu lắm, mình chịu không nổi đâu. Cái vấn đề lúc bây giờ hành giả quan sát và quan sát tâm khó chịu thì cũng giống nhau nhất để khi mà đau nhất là sanh khởi, đừng có quan sát đau nhất mà quan sát tâm chịu. Bởi vì tâm của mình còn yếu, mình vô trong đó mình bức, mình chịu không nổi, quá đau. Tất cả những gì xảy ra đều là những hiện tượng tự nhiên, không tốt không xấu, chỉ thấy đều một cái chứ vậy nữa. Vì vậy thì thằng sư định nay nhắc hoài cái gì mà quý vị tư duy nó là đó là tư vậy đó, nhớ làm sao mà cho nó đi kèm với chánh niệm. Nếu mà hai cái này mà đi cùng với nhau đó, có rất nhiều tư lợi lạc trong đó. Một vị hành giả mà duy trì chánh niệm có trí tuệ rồi, và vị hành giả đó sự duy trì của chánh niệm của vị đó sẽ làm cho phiền não giảm. Còn chánh niệm không thôi là không có được, bởi vì trong khi mà chánh niệm có thể là phiền não. Vậy khi mà có trí tuệ có mặt thì tự nhiên không có phiền não. Tất cả những gì xảy ra đều là những hiện tượng tự nhiên, có điều kiện thì chúng sanh lên, không tốt cũng không xấu, hành giả nhớ thì tôi dùng. Và khi bị nghe cái băng mà lúc 9 giờ ra cái đĩa, thầy thì thương nhắc cái này. Tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Đó. Thầy dạng sư đã đọc đậm lại, đi đọc lát bà con ông ấy, chờ cái Dũng ông thuyết pháp rồi ông đi giúp bà con mà ông còn vu em nữa. Phải ngủ chân. Thì nào có đặt băng đó không? Em có chút gì đó không? Chút chín giờ em nói sư Chí Dũng nói rắc lát mà con ngủ ráo. Sư cũng sợ sư đứng ngoài, sư không dám vô, vô sợ sư cũng ngủ thèm. Tất cả những gì xảy ra từ những hiện tượng tự nhiên, điều kiện thì chúng sanh lên không tốt không xấu. Thể có thân thì phải chịu đau, đó là ông chú sư cho cái gì anh giả này. Đau nhất mình không chịu quan sát, rồi mới thể có thân thì phải chịu đau, chịu nhất đó là chuyện tự nhiên, không sao cũng được. Mình nói tiếp bao nhiêu lần nhưng mà khi mà tăng nó tới là mình thốt khốt khoảng. Thể có thân thì phải chịu đau, trừ là tăng qua cái vụ này. Rồi nó bổ cái thằng tao, tao muốn nét tao chịu nổi. Tao mà nổi cái chuyện mà cái chị đi làm cái mặt nó đưa cho sư cái đồ mà bấm á. Rồi chị hốt. Sư không biết, sư đau quá thì chịu không nổi. Thấy cái bà ấy, thấy cái bên mà đau quá mà dòng cái bà mà sướng con chiên qua mặc áo đỏ mà cười thấy giống con quỷ quá. Cái hồi ta thì nói tụi muốn tắt cái tivi. Người ta mình nói tắt cái tivi đây này, bên này, người bấm đi, bấm ông bấm bên này một cái là tụi tắt. Chúng ta tôi làm bạn được. Hồi ta xong là bà đứng trên cửa liền, sư hết hồn hết vía, ý đó kìa. Rồi khi mà đau lên nó hốt hoảng dữ vậy, tâm mình nó mù mờ ra. Thành ra, thể có thân thì phải chịu đau, chịu nhất đó là chuyện tự nhiên không sao tránh được. Cái tuệ không chích cho bây giờ. Thành ra ông thiền sư nói hễ nói một câu vậy ra mà quý vị tập thật quý vị từ từ thì có gì thấy là thấm thiết là không phải là một chút thôi mà hiểu được liền đâu. Vì vậy hồi hôm thầy làm về vấn đề tâm biết không biết thì có một vị hành giả nói tôi hiểu. Thầy thiền sư nhắc phải tất cả tôi hiểu. Có rất nhiều thì giờ chứ phải không? Thể có thân thì phải chịu đau, chịu nhất đó là chuyện tự nhiên không sao cứu được. Và thầy sư tôi ra đấy, có một lần đi thăm trong nhà thương đấy. Cái người mà tới lúc đó là sắp sửa chết hết trơn rồi. Họ đau đớn kìa lắm. Bây giờ đó em cô đó là coi như là cuối cùng rồi đó. Chỉ còn là chờ nghĩa là bóc xác nữa thôi à. Năm đó là đi luôn. Bên Mỹ nó cũng vậy. Thành ra cái mà họ sử dụng năm đó là không thuốc men gì trong một xin không à. Cho mình thuốc tê đó. Thành ra những cái người này mà chết là đúng là không chết, không tu hành á. Đi nó bắt một mũ thuốc này à. Thì ngài thầy sư Totika đi thăm cái bệnh viện, ông đó là những người mà đau mà sắp phải chết tới nơi rồi. Ngài hỏi các vị đó những cái người trong đó là nói tôi hỏi hết, không có một người nào mà tôi thừa thừa hết trơn. Tôi hỏi bây giờ đó quý vị muốn cái gì, bây giờ muốn cái gì, tất cả mọi người không trừ một người nào hết đều muốn cho hết đau. Thầy sư nói vậy, con chỉ muốn hết đau thôi, con chỉ muốn đau khổ quá, con muốn hết đau thôi. Thầy sư Totika nói rằng mình thấy không, đến phút này rồi mà người ta vẫn muốn cho hết đau, thì bác sĩ tuyên bố rồi đó, bỏ tay rồi đó, họ vẫn muốn cho hành bệnh. Tại sao mình không nghĩ rằng thể có thân này thì đau đau này, và nếu như cái thân là mình cũng làm không làm gì được với thân, tại sao mình giữ cái tâm mình không yên ổn, tại sao không giữ cái thân không thể tự yên ổn, trong khi mình thấy rằng cái thân này mình bỏ tay là mình chịu không làm gì được. Bởi vậy khi mà tôi thấy cái ảnh gì vậy, tôi nghĩ rằng cái sự tu luyện của mình rất là cần thiết. Bởi vì cái thân không có làm gì được nó rồi, tại sao người ta không nghĩ rằng tới một lúc nào đó mình phải giữ cái tâm mình không yên ổn, bởi vì bó tay mà không có làm gì được, không

Thế giới chung quanh chỉ là ảo cảnh mà thôi. Mình không cảm xúc nhiều vì biết tất cả thế giới đều giả, sẽ bị người khác xem là người là người tu hành rồi hững hờ. Tất cả đều là ảo hết trơn mà. Thật ra đâu có lý gì nữa. Ông thầy sư ông nói thế gian là vậy. Vì sao? Là vì thế gian nghĩ rằng là tất cả đều thiệt, nó đau khổ. Nhưng mà thầy cũng có nói rằng là mình chỉ nhớ rằng nó có hai thế giới. Thế giới thực tế, thế giới chân đế. Thế giới chân đế là nói về danh sắc thôi. Còn thế giới thực tế là mình cũng phải là đối đãi xử thế. Chứ không phải là mình cứ nói chung với tôi với ta. Chứ là danh sắc không thôi à. Ta bước ra ngoài là dép của anh ta nhớ đừng mang vô cho quýnh mình chết. Đó. Đây là cái gì theo bắt cái A-thai những thực tế này đó. Đó là một cái câu nói liên quan tới vấn đề thế giới bên ngoài và thế giới bên trong. Bây giờ có một cái câu hỏi thì sư lần vừa rồi mà sư quên đọc cho quý vị. Vị này hỏi rằng là thưa thầy, thấy đây là đối tượng, đây là tâm nhận biết có lợi ích gì cần? Quý vị thấy càng lúc thì giờ hành giả càng bắt đầu thấy này. Thấy đối tượng với tâm làm như tắt ra. Thấy đối tượng và tâm nhận biết. Quý vị thì thấy thầy sư nói rằng có người thì thấy hai cái này tách ra, có người thì thấy hai cái này nó cùng với là một. Dù cho sự trí tuệ của quý vị cái gì quý vị nó cũng đúng trơn á. Nhưng mà con người lại nói rằng bây giờ tôi thấy đối tượng, tôi thấy tâm biết làm như ở giữa khoảng trống, cái đó là không được đấy nè. Bởi vì khoảng trống là quý vị đem khái niệm thực tế vô, quý vị có cảm tưởng như có khoảng trống mà thật ra không có khoảng trống. Tâm và đối tượng rất là trực tiếp, không có khoảng trống nào hết. Nhưng mà bởi vì quý vị thấy nó tách ra, cho nên quý vị nói rằng là nó không khoảng trống mà thật ra không phải. Những cái thưa thầy, thấy đây là đối tượng, đây là tâm nhận biết có lợi gì không? Mà mình phải học để mình thấy. Trả lời, khi tâm trong sáng, hành giả sẽ thấy rất rõ sự lợi ích này. Thấy như thế là thấy có trí tuệ. Bây giờ khi quý vị đợi đi, khi tâm quý vị trong sáng, bởi vì khi mà thấy được cái này là tâm của mình rất là yên, trách nhiệm rất là sắc bén. Đó, ngày hôm qua có một vị nói rằng cái đó năng lực trong người lúc đó, năng lượng trong người nó rất là mạnh. Chưa bao giờ trách nhiệm cái này hết trơn thì quý vị thấy đây là một cái trách nhiệm rất là tốt. Bởi vì có trí tuệ nó có mặt. Thì ông thầy thường xưa nói hệ quý vị cứ kinh nghiệm đi, thấy như thế là có trí tuệ, hệ trí tuệ có mặt tâm hành giả rất hùng mạnh, tràn đầy năng lượng. Sau đây là một ví dụ liên quan đến lợi ích của sự hiểu thầy. Đau và không đau khác giống nhau hay khác nhau? Quý vị thấy cái câu này, cái câu hồi nãy nó không đẹp mà đau uống. Đau và không đau giống nhau hay khác nhau? Tất cả mọi người đồng muốn không đau, không ai muốn đau hết trơn. Bây giờ câu hỏi bây giờ trở lại là đau và không đau giống nhau hay khác nhau? Dạ giống thì lúc đều là cảm giác. Thầy sư nói không, nếu cảm giác thì phải khác nhau về cường độ. Đau và không đau, thầy sư hỏi giống nhau hay khác nhau? Ông trả lời là giống nhau. Không giống được, khác chứ sao giống phải không? Biết đau muốn chết, đau không đau mà sao gọi là giống? Nhưng mà thì thầy trả lời là thưa giống, bởi vì nó chúng chỉ là cảm giác. Thầy sư nói không, nếu mà cảm giác thì cũng khác. Cảm giác thì nó khác về cường độ. Nhưng mà bây giờ nó giống là vì cái gì? Bởi vì nó chỉ là đối tượng. Do đó những người không tu, họ đau họ chỉ muốn không đau. Còn người tu sẽ thấy rằng đau không đau giống nhau hết, bởi vì nó chỉ là đối tượng. Thì quý vị mình thấy phải tu tới chừng nào để mà ai đánh mình cái âm mình nói đó chỉ là đối tượng thôi, không thấy đau chút nào. Có người nói nay tôi chưa đánh lại đó. Đau không đau giống nhau. Vì sao? Bởi vì chúng chỉ là đối tượng. Khi bạn hiểu đau hay không đau đều là đối tượng. Vì tại sao? Vì chúng những biết bởi tâm. Nghĩa của đối tượng là tổ chức bị tâm. Cái đau chỉ là đối tượng. Tại sao mình khổ, mình rên, mình rỉ? Không đau cũng là đối tượng. Đâu có thấy nhẹ nhàng thoải mái? Cái đau là chỉ là đối tượng. Tại sao mình cắn mình dòm? Mình chỉ dòm cái khác à? Dòm chim, chim kêu rồi là lá rơi mưa rơi thôi à? Bởi vì sao? Đau không đau giống nhau hết. Nếu có đau nó là đối tượng. Càng tốt á, đau càng rõ nữa, thấy không? Đối tượng càng rõ cho mình quan sát. Nếu bạn hiểu đau không đau đều là đối tượng vì chúng dùng cái bể tâm, chứ đau chỉ là đối tượng, tại sao mình khổ, mình rên, còn không đau là đối tượng, nên đâu có thấy nhẹ nhàng thoải mái. Nếu bạn hiểu thế nào là đối tượng tâm, hiểu thật sự, thì bạn sẽ bớt được bao nhiêu phiền não. Nếu hiểu rằng đau không đau chỉ là đối tượng mà thôi, thì nó bớt rất nhiều phiền não. Một ví dụ khác là âm thanh. Khi âm thanh mất, bạn bảo là đối tượng mất. Trong thực tế sự im lặng cũng là đối tượng vì tâm nhận biết được điều này. Mình ngồi và mình quan sát âm thanh mà khi âm thanh mất, mình nói là âm thanh đối tượng mất. Thầy thì chưa nói không, đối tượng không mất. Bởi vì bây giờ không có âm thanh tức là im lặng, và im lặng cũng là đối tượng. Bởi vì thấy tất cả những cái này nó thuộc về trí tuệ và đòi hỏi mình sẽ sự thực tập. nếu từ từ quý vị tập, quý vị sẽ thấy rất là rõ. Bây giờ nói về tâm dính mắt. Thưa thiền sư, dính mắt vào người và dính mắt vào vật sao hay khác không? Thưa thiền sư, mới dính mắt là giống mà. Dính mắt là tham, không có gì khác hết trơn. Dính mắt là tham, là phiền não thì không có gì khác nhau cả. Tuy nhiên, mức độ hay cường độ của dính mắt có thể khác nhau. Cái mức độ mắt nó khác là tùy theo mình dính mắt cái gì. Nhiều người rất mắc vào quan kiến của mình, mắc vào ý của mình mạnh hơn là dính mắc vào người hay vật. Thiền sư nói, tùy theo này, tùy theo cái mình dính mắc vào gì. Có người nói rằng là mình được thương, họ thương những người xung quanh quá nhiều, họ dính mắc vào người, nhưng mà có nhiều người không thương người xung quanh mà dính mắc vào cái ý kiến của mình. Cái ý của mình là phải như vậy, thành ra hơi khác chút là mình đối xử. Thiền sư nói rằng như vậy, tùy theo cường độ mà sự dính mắc có thể khác nhau. Có rất nhiều người thì chấp vào ý mình rất mạnh hơn là dính mắt vào người hay vật. Thưa thiền sư, con vẫn chưa hiểu ở điểm dính mắt vào người, người biết nói, biết trả lời, họ làm mình khổ nhiều hơn là vật công ty. Dính mắt của người thì người ưa nói, mà nói lát thì chết được phải khổ à. Thương người ta sẽ nói lát mình cũng bỏ yên, thấy không? Lúc đầu còn thương lát chứ. Nó còn nói lại lát không muốn mình. Để thương không lát mình cắn được đâu, thấy không? Dính mắt tự nó là đau khổ rồi, tuy nhiên có thể nói rằng dính mắt vào người khổ hơn, dính mắt vào người khổ hơn dính mắt vào vật. Bởi vì vật vô vi, vật không trả lời. Đây sư kể cái gì, nghe câu chuyện à, xưa đã có ông đó nuôi con ngựa, mà cái con ngựa vậy là ông nói với sư là một tháng ông phải chi cho nó 100 đô, đó là chưa tỷ kể tiền bác sĩ thú y đó. Lâu mà nó đau một cái là tiêu tới là bác sĩ là ăn 200-300 đô đó. Thì ông nói rằng là tôi sẽ mất cho nó một cái tiền là mua cho nó rơm, mua đồ ăn để mà cái loại mà vitamin với cái vitamin để cho ngựa được đủ thứ vậy. Rồi lâu lâu cắt móng tay nhưng được cho nó làm đủ thứ thái à. Không có tiền cho phải móng tay, xin lỗi với cô ngựa. Ngựa đâu có tay. Chắc là ngựa phải lên cho nó có tay. À, rồi cái ông nói sư biết không, bây giờ tôi muốn bán con ngựa được. Muốn bán con ngựa tôi mà tôi bán không được là lý do cái thứ nhất là thời buổi kinh tế là không ai muốn mua hết, mà cái thứ hai con ngựa đi dính mắt lưu quá. Thế mà một lần mà tôi đi về mà tôi xách một con ngựa nào khác là tôi xách một con áo khác là đạp ngựa nó chết luôn. Ông nói con lần tôi mua một con ngựa về khác cho nó có bạn, cho nó ở trong chuồng nó có bạn vui, chừng 2-3 bữa đạp tung chuồng luôn. Trời ơi, tôi vừa đạp con ngựa nó bị thương rồi mà đạp tung cái chuồng của tôi nữa là tôi sửa cũng chết nữa. Tôi chỉ thấy dính mắt vào. Mà sư hỏi ông tại sao mà ông nói chuyện trong khi mà đi với nhau thì tại vì ông hàng không đưa sư đi lát đen đưa đi chỗ này chỗ kia sư nói chuyện không có thể là 10 người con. Ông nói vậy, ông ly dị với vợ ông 20 năm rồi mà ông có thể 10 người con. Mà ông nói sau khi cái bà vợ đầu tiên mà ông ly dị á, ông tiếp nối nữa cả 2 bà nữa mà ông nói đau khổ quá anh chị. Mà cái người vợ đầu tiên của ông á, ông cưới 20 năm mà cuối cùng ông đi vậy là tại vì sao? Trong 20 năm trời ông kể với sư bà xã tôi đó ăn nằm với đứa em tôi mà tôi không biết. Mà khi mà tôi biết ra thì đau khổ quá tôi chịu không nổi. Ông nói rằng định cứ bỏ tôi ra đi. Khi mà tôi bỏ bà xã tôi đó, tôi muốn đi vậy bà đó thì tôi lấy cái tôi nó từ tôi luôn. Và tại vì nó không hiểu tại sao mà tôi có thể bỏ mẹ tôi được, trong khi nó không bỏ chồng nó như thường, mà nó bỏ tôi nó bỏ bà xã tôi. Ông nói ông kể thì mình nghe cái câu chuyện thì mình thấy cái cuộc đời ông thật khổ lắm, đau khổ. Con cái bây giờ nó bỏ không hết trơn. Do đó ông mới thương ngựa. Ông nói tôi thương ngựa tôi quá rồi ông đất cả. Thì thấy không? Con ngựa biết được trả lời mà ngựa khổ dễ sợ không? Bây giờ kể cái chuyện quý vị nghe, cái đó là con vật không biết nó cái cây cũng không biết nói mà cây đau khổ này. Tôi đi diện một cách thiền, tôi nghĩ đó. Nó đông lắm, thành giả đông rất là đông. Rồi bà thiền sư bà lên bà kể. Cái chuyện thì bà ngồi xa quá hay nay cũng chịu cái mắt là tiếng Anh sư cũng broken, có cái nghe có cái không à. Cái rác đấy bà khóc à. Cái sư không biết chuyện gì, cái sư ra buổi phát xong rồi sư ra mà sư nói. Thì cái anh mà trước mặt sư ngày nghỉ, anh nói chuyện, bà này bà khóc. Sư biết tại vì sao bà khóc. Này bà thuộc trong cái nhóm những cái người chuyên môn kêu bằng bảo vệ môi sinh á, sinh môi là môi sinh. Môi sinh á, môi trường đó. Thế là họ cây cối rồi họ rất là chú trọng đến cái chuyện đó. Ai mà chặt cây cho rồi họ ghét cũng thích lắm. Bà này bà kể rằng đó, có một lần bà lên trên dự một dạy một khóa thiền ở một cái bang Oregon. Oregon là cái bang đó là nó tầm thông không à. đó, rồi cái công ty mà trồng thông đó nó cũng ở trên đó, và người ta cho nó chặt cây theo cái giữ nhà nước, và nó phải là ký kết với nhau và chặt cây là như thế nào. Thì bà nói rằng là có một lần đó, à mỗi lần mà bà tới đó bà thì một cái bộ lên lắm đi với đội thông đến mình coi thông rồi vậy mà rất là thích. Thì nó có một buổi đó bà đi đâu đó công chuyện đó, đi về trở lại thì bà thấy nguyên cả đường thông nó bị chặt, nó đứng đó mà khóc biết ngày trời, thấy đường thông chặt và đau khổ quá. Và mình thấy cái phản ứng của bà trong tim chưa chắc là khóc sức mướt, nó khóc được nữa. Sao thì quý vị thấy dính mắt của vật cũng khổ thế, đâu phải mắt một người không. Dính mắt của xúc vật khổ, dính mắt của vật khổ, thành ra quý vị thấy, thầm nghĩ trong thiền sư là hễ mà dính mắt là khổ. Rồi thiền sư nói đúng rồi, thì vật vô vi khổ, mà suy thấy, kể cho quý vị nghe những cái chuyện như vậy. Rồi và thiền sư mình hay kể một cái câu chuyện khác nữa, là có cái bà đó, bà đi giữ một khóa thiền với nhà vua anh ca, bà lớn tuổi rồi. Khi bà đi á, thì trong lúc mà đang sinh hoạt như vậy đó, bà khóc rất là rất là. Bà hỏi tại sao bà khóc, bà nói rằng bà mất chiếc nhẫn. Mất chiếc nhẫn, người ta nói chiếc nhẫn mất ở đâu thì cả mọi người đổ ra đi kiếm cho bà. Cứ khóa rồi ta đi kiếm cho bà, chiếc nhẫn ra. Cái bà khóc quá trời đó, thì có người nói thôi bây giờ đó bà yên tâm đi. Để rồi tôi sẽ là bỏ tiền ra thì làm cho bà một chiếc nhẫn khác để đeo, bà đừng có buồn. Không có một chiếc nhẫn nào mà thấy chiếc nhẫn này đó. Bởi vì chiếc nhẫn là chiếc nhẫn của ông chồng tôi và bây giờ ông đó rồi. Khổ không? Cái gì thấy chiếc nhẫn cũng khổ phải không? Thôi, có chuyện khác thôi quên. Bây giờ tới mùi đồ ăn. Thưa thầy, con có vấn đề khó khăn là mùi đồ ăn mặn. Đã cũng cho bất công, thành ra không có thích ăn mặn. Mỗi lần vô chai đường, mùi cá thịt làm cho con nhức đầu khó chịu. Lúc ăn, dù trong con ăn là ăn chay mà con cũng phải cố gắng nuốt. Ăn vào đôi khi sình bụng, nôn mửa hay tiêu chảy. Con đã tìm mọi cách khắc phục, ngay cả sự đánh lừa mình nhưng vẫn chưa vượt được qua sự khó khăn này. Xin thầy giúp đỡ. Trả lời, không phải tại mùi đồ ăn mà tại vì phản ứng của hành giả quá mạnh. Là hành giả thiền sư niệm xứ, hành giả nên tư duy cho đúng. Mùi chỉ là mùi, không có chi là vấn đề cả. Cái phản ứng của hành giả có là vì trong tâm hành giả đã có sẵn cái thần kiến, cái ý nói rằng mùi đồ ăn mặn là vô chê lắm. Chính vì cái ý đó mà cái tâm mình nó phản ứng rất là dữ. Thì quý vị thấy này, hồi nãy mình nói vấn đề dính mắc vào ý này. Thì khi mà không đúng ý mình đó, là chết cái mình đó. Đồ ăn mặn là hôi à, thành ra bây giờ nghe một chút xíu là cái tâm này nó diễn ra là mình thấy nó hôi cũng chết. Tại vì trong tâm hành giả đã có sẵn cái thần kiến, cái ý rằng mùi đồ ăn mặn vô chê lắm. Chính ý này làm cho tâm phản ứng rất dữ. Hành giả nên có thái độ chân chánh, thay đổi sự suy nghĩ của mình, nhớ rằng mùi chỉ là mùi mà thôi. Phản ứng của hành giả rất mạnh vì hành giả không chánh niệm và quan sát tâm. Cái lý do mà ta vô nhà ăn rồi mà hôi, mùi hôi, cá thịt rồi làm cho mình phản ứng dữ là tại vì mình không có chánh niệm, mình không có tâm. Bây giờ hãy chuyển đổi tư tưởng, đồng thời chánh niệm về tâm phản ứng. Tâm phản ứng sẽ không thể càng lúc càng mạnh được. Thay vì suy nghĩ, hành giả duy trì chánh niệm liên tục. Cảm xúc và tâm suy nghĩ là khi mà mình nghe cái mùi đó là tự nhiên bắt đầu trong này nó bực bội sân hận rồi mình quan sát cảm xúc đó và cái tâm của mình nó nghĩ gì về cái mùi này. Chính vì sự suy nghĩ về cái mùi này làm cho cảm xúc của mình nó rất khó chịu, tâm mình phản ứng rất là dữ. Đồ ăn mặn hôi thật nhưng không cần hôi bằng nhà vệ sinh. Nếu tâm không phản ứng với mùi hôi trong cầu tiêu, sao lại phản ứng quá mạnh với mùi đồ ăn? Thì quý vị thấy đây, vị thiền sư nhắc mình đấy, quý vị thấy cái mùi hôi của đồ ăn nhà vệ sinh rất là dữ. Tại sao mình không phản ứng dữ mà tại sao mình phản ứng với mùi đồ ăn? Đây là câu hỏi tốt cho hành giả có dịp quan sát cảm xúc của mình. Mùi xuất hiện, mũi tốt tự nhiên bắt được mùi. Đấy, đây là những cái tư duy chân chánh này. Có mùi thì mũi mình tốt, mũi mình không có mùi đen thì tự nhiên bắt được mùi. Mùi xuất hiện, mũi tốt tự nhiên bắt được mùi. Đây là chuyện tự nhiên, không có chi là vấn đề cả. Cái mùi bắt được cái mùi thì nói rằng cái mùi chỉ là cái mùi mà thôi. Đó là cái chuyện tự nhiên, mũi mình hút tự nhiên cái mùi nó tự nhiên. Đó là ngày hôm qua đó, vị này hành giả thưa với thầy đó, là bây giờ sao mà có căng thoải mái lắm. Thầy quý vị biết vị này làm sao không? Tôi vô cái đường á, trước tiên tôi phải bịt mũi. Một cái là không được đó nè. Bịt mũi là không xăng. Cái thứ hai là con chạy. Thầy vị đứng thầy nó qua bên kia chứ đi vòng đi khắp hàng là tự nhiên quăng bằng đồ ăn mặn. Rồi cái con vừa bịt mũi vừa nói rằng mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi. Thầy có vậy là tụng kinh đó. không không phải nói vậy mà nói vui chỉ là mùi rồi mình quăng mình chán nghiệm mình thắc à, vì này chỉ nói vậy thôi. Rồi con vua đó con ăn xong rồi mấy người cái nói ờ không ăn thịt muốn làm cái khác là cô sẽ chết, trời ơi con lo muốn chết luôn. Thế là các vị thấy chưa, giải thích cho hề trí não trơn á. Thì vậy thường xuyên nhắc rằng nói mùi chỉ là mùi, là tôi nói thôi chứ quý vị chưa nói được, nhắc để quý vị nhớ vậy thôi. Quý vị nói rồi quý vị duy trì trách nhiệm, quý vị học, quý vị thấy rằng tại tâm mình phản ứng tạo phải tạo cái mùi. Và ngày hôm qua cũng nói rất nhiều về cái mùi lét, nhưng mà thôi suy nói khác cũng thôi. Nó gì đây, nó bắt đầu nó thấy nó lập thế lập hư rồi. Bây giờ vừa rồi trong cái bài pháp trước, sư có hứa là có một vị hành giả hỏi là khi mình cười đó tâm mình rất là cảm động. Sao tôi thấy một thiền sư Trí Dũng cười quá trời quá đất rồi. Bởi vậy thầy thật sư không biết mà sư cười lát sư phải uống xong để chịu nổi. Tôi muốn được mình ta. Nhưng mà thiệt ra tất cả những cái gì mà thầy nói đó, thầy nói mà thầy cười đó, người ta cũng đặt câu hỏi với thầy là ông cười như vậy ông có kinh nghiệm không? Cái chi làm thầy cười? Bây giờ mời quý vị nghe ông thiền sư ông trả lời rằng cái bài này là cái này cũng đã 3-4 năm rồi. Quý vị muốn đọc không? Hả? Hả? Đố chứ hả? Giờ quý vị thấy cười thì phải đọc ạ. Thầy nói là thầy chánh niệm liên tục, vậy thầy có nhận ra cái gì làm thầy cười to tiếng a ha ha ha chứ thầy? Không? Câu này xin chưa bao giờ đọc ở đâu hết trơn á. Đây là đầu tiên sẽ đọc thôi. Thầy nói rằng thầy duy trì chánh niệm liên tục, vậy thầy có nhận ra cái gì làm thầy cười to tiếng ha ha lúc thầy đang thực tập chăng? Trả lời, ác ý làm cho tôi bật mình cười. Trước đây đầu tiên mà ông thầy thật sự nói intention, ác ý làm cho tôi bật mình cười. Nhưng câu hỏi này cái khóa ra mà sư dịch xong là ông nói cái chữ đầu tiên là ông nói ác ý. Tôi có thói quen ưa thích đùa cợt, và đó là cố thật của riêng tôi. Tôi là ưa cùa, ưa cợt, ưa chọc, ưa ghẹo lắm. Hôm qua con cô nói rằng là con ngồi thiền, cái đầu nó nặng quá, nó bị siết siết cứng cứng. Con nói vậy là kêu mừng lại con cháu của con ngủ không. Bằng nào mà có ý nó kẹt tay đó. Chỉ có con ngủ không với chị, cái đầu cái vòng tim cô nó siết. Vậy là con cháu ưa ngủ không rồi thế. Tôi có thói quen ưa thích đùa cợt, đó là cố thật riêng của tôi. Người ta thường nghĩ rằng khi cười thì không thể nào giữ được trách nhiệm. Nếu không cười được lúc duy trì trách nhiệm thì đó không phải là niệm mà là sự chú tâm quá mạnh vào đối tượng. Thế ông nói rằng là nếu như hành giả nói rằng là bây giờ con không cười được, khi mà nghe pháp là con chú tâm vào tâm của con á, cả hội chúng cười mà không muốn cười, thì thực sự nhắc nếu không cười được duy trì trách nhiệm thì đó không phải là trách nhiệm mà là sự chú tâm quá mạnh vào đối tượng làm cho người không cười được. Khi mình muốn cười thì mình phải suy nghĩ trong này nó cười quá là mình chỉ như mình cười, mà mặc dù quý vị thấy nói một cái là quý vị cười liền, mà trong này nó làm việc rất là chặt. Trong thời xưa nói rằng tại vì quý vị không quá mạnh do đó mà quý vị cười được. Tôi thú thật bây giờ tôi không cố ý duy trì trách nhiệm chi hết. Trong cái sinh hoạt hàng ngày tôi không duy trì trách nhiệm, theo cái nghĩa là tôi không cố ý duy trì trách nhiệm, chỉ vì trách nhiệm nó ở tự với tôi là tôi không làm, nó có một tôi làm thôi. Cái gì đang xảy ra bên trong chánh niệm thấy hay không chứ khó. Tôi nói các bạn không mường tượng được điều này, hãy tập cho thuần thục, cho liên tục đi, bạn sẽ thấy cái gì tôi vừa mới thưa với quý vị. Bây giờ tôi nói quý vị không có lên. Quý vị tập cho đến lúc nào mà chánh niệm quý vị tục thì tôi sẽ nói cho quý vị rằng không cần tu, không cần chánh niệm nữa, không cần cái gì nữa, mình vẫn chánh niệm như thường. Quý vị chánh niệm nó trở thành một cái bản chất tự nhiên của con người của mình. Khi đi dạy bên Mỹ, thiền sinh ở đó cũng nhận xét rằng tôi vui tính thoải mái, ưa đùa nên rất tiếng hỏi. Thẳng thắn khi bàn luận Phật pháp với tôi, nếu tôi làm ra vẻ trang nghiêm, quý vị sẽ thấy căng thẳng và không ai dám hỏi gì hết. Thầy thiền sư đã nói rằng tôi, cái tính của tôi là tôi thích vui vẻ đùa cợt, tôi thành lập với hành giả, bởi vì tôi nghĩ rằng như vậy là làm cho người ta mở cái tâm ra và có cái gì mà không có phải là người ta lại người ta nói mình trang nghiêm, người ta sợ, người ta không nói gì hết. Những gì người ta nói không có thiệt, những gì người ta nói toàn là người ta nói làm cho mình vui không, mà thật ra không nói thật cho tâm của mình. Như vậy thầy lúc nào cũng ưa sự thoải mái hay sao? Tôi không cố gắng kiểm soát bất cứ cái gì. Không phải tôi ưa thoải mái, tôi không kiểm soát, không nói vậy. Thế mà cái gì nó xảy ra tôi quan sát, tôi yên cho tự nó sinh hoạt. Trước mặt hành giả thiền sinh hay Phật tử, tôi không muốn phu thúc làm ra vẻ đang nghiêm thanh, làm thế tâm rất mệt mỏi. Đôi khi do tình pháp khởi sư trí diễn dịch những câu hỏi dài lê thê và đầy tâm sự u út của hành giả, tôi nằm dài trên ghế lim dim như sắp ngủ mà tôi sẽ ra tôi đâu có ngủ. Ông nói tôi thoải mái lắm. Đôi khi sư trí dũng cho tình pháp rồi sư dũng dịch, và có nhiều lần nhiều cô lại đây dịch tình pháp rồi gặp mặt thầy kia, rồi nói chuyện dài lê thê quá, ông dũng nổi nằm ngủ à, tôi tưởng ngủ, tôi nói thôi thầy ngủ chắc thầy khò rồi, ông không dễ đâu mà ông nghe, thôi chứ thầy tôi không nói tôi thoải mái lắm, tôi không còn muốn làm ra vẻ nghiêm túc, mặt thầy kia chút mặt tử là bởi vì đó là cái khó khăn của tôi, và tôi nghĩ rằng làm cái đó làm người ta vui vẻ, người ta tình pháp với mình. Ủa thầy không sợ người ta giận thầy hay sao? Ồ họ nghĩ gì là chuyện của họ thôi, tôi chỉ chả thèm để ý. Khi nghe trình pháp những chuyện muốn cười bể bụng là bên con ác ý sanh lên. Thì vậy thấy không? Không hề mà cái chuyện mà chắc cười rồi là con này ác ý nó nói liền, muốn cười rồi. Ác ý sanh lên muốn thịt da mặt tăng lên. Là mấy cái đã thấy tiếng cười bung ra như một cái lò xo. Tôi biết tôi thấy nhưng tôi không kiểm soát gì cả. Thì rất là rõ trong đó. Khi mà hễ mà nói gì thích cười quá mà tự nhiên trong này tôi thấy rõ tác ý. Tác ý tới một cái là bắt đầu là da mặt cũng tăng lên để sắp thích cười rồi mà. Thì cái này thích cười bung ra như một cái lò xo. Thấy và biết nhưng tôi không kiểm soát gì cả. Để yên đó không tham cả. Thì nó có một lần cũng vậy nữa. Tôi cũng thấy rất là rõ ràng ở trong cái bàn ăn á. Chắc là quý vị thầy sinh cũ nghe nhiều lần rồi. Ông ấy dọn một món đó. Đó là hai ba cái bánh bao là gì đâu biết, mà trong toàn là một bàn bốn người mà dọn bốn cái bánh bao thì là người cái thôi, mà ông nói chưa nhắm mắt ông không ăn, còn hai cái tôi ăn rồi cái rồi, mà bây giờ trong còn cái mà biết ông đó không ăn thì chắc là chung nó muốn ăn quá trời hết à. Thế ông nó cứ nói là cứ dằn co bên nó ăn thì không ăn, ăn thì không ăn, ông này ông không ăn đâu nói hoài vậy. Mà ông chưa chấm hết thôi mà không ăn kể thôi ta mà kể đó không ăn được, ông nói thôi không ăn. Thì đây là bánh bao, còn bây giờ chắc là chiếc mại là nó vậy cho dễ hiểu. Thì ông nói thôi, cho mình gấp thêm cái chiếc mại rồi. Thò tay tôi ra gấp chiếc mại rồi. Cái bánh bao hồi nào này. Tôi thấy rõ ràng gì vậy, tới đó nó thẹo chiếc mại rồi. Cái bánh bao liền, bỏ miệng, này. Ông nói dễ yên cho nó làm, tôi không cần kiểm soát. Tôi thấy rõ rồi thôi. Thưa thầy, còn cư sĩ tánh của thầy cũng như vậy rồi phải không? Vâng. Tuy nhiên lúc bắt đầu thiền nhưng chưa xuất gia tôi trải qua một thời giai đoạn rất là căng thẳng. Quý vị thấy là các chị bọn cười làm giai đoạn thẳng này. Không phải là tự nhiên mà cười không nè. Tôi dẫn kể cuộc đời không cho quý vị nè. Vâng, tôi là ưa vui vẻ. Vậy lúc tôi chỉ đánh thầy cũng như vậy, tức là ưa thoải mái vui vẻ phải không? Thì sư nói rằng, vâng, tuy nhiên lúc bắt đầu thiền nhưng chưa xuất gia tôi trải qua một giai đoạn tâm rất căng thẳng. Mặt mày luôn luôn nghiêm nghị, không muốn cười, muốn nói với ai hết. Ngay cả bà xã của tôi cũng chẳng muốn nói, không thèm để ý nữa. Tâm tôi quá căng vì chú tâm quá nhiều. Sau này tôi hiểu là lúc đó tôi làm thái quá. Gia đình tôi quá sợ hãi nên đến thưa với Hòa Thượng Sự U Minh. Hòa Thượng nói rằng, ồ, chú ý đang tập thiền nên như vậy, về sau sẽ lý lại quân mình thôi. Nó cũng là con người bình thường như tất cả mọi người mà. Thì trong gia đình nó sợ quá, thấy cái mặt này tự nhiên đang nghiêm nghị, không có nói không làm gì trong ông đó. Bởi vì tôi đi cái gì khác nghĩa mà tôi nhất định tôi không có nói, không chuyện không cần tôi nói. Ông nói đôi khi tôi ở tiệm rồi đôi khi bà xã tôi kêu tôi đi mua cái gì đó để tiếp về nhà, thì tôi ham trách nhiệm tôi mất tiêu. Ông nói vậy về tới nhà bà thằng nhân tôi cũng không nói năng gì cho thể bà muốn nói gì nói. Rồi mình nói, ông nói, cái lúc đó là tôi chỉ chấp một chuyện thôi, nó bây giờ là cái sự thực tập của tôi, không để ý thì cái người nào xung quanh tôi nữa. Vì vậy cái tâm tôi bây giờ nó rất là căng thẳng, người ta tới người ta than thở với Hòa Thượng biết rằng tôi đang ở vô một cái giai đoạn như vậy, tôi đi từ hai cực này, tôi đi từ hai cực này, rồi từ từ có thể trở lại, cuối cùng nó cũng bình. Từ xưa, tôi chơi bời đàn, kiếm bê tha trị lạc, bây giờ tôi đi vô hành thiền thì tôi như thế này. Tôi nghiêm trang, nghiêm trị, nghiêm túc, tôi nhất định là duy trì trách nhiệm, tôi không có muốn thoải mái với ai hết. Thì ông nói rằng, Hòa Thượng hiểu, tôi đang ở từ một cái cực này qua một cái cực khác, và tới một lúc nào đó thì nó sẽ quân bình trở lại. Vì vậy cái câu Hòa Thượng nói rằng, nó cũng là người bình thường như tất cả mọi người mà. Thế là không sao đâu, chờ đi, nó cũng sẽ trở lại bình thường chứ. Nhờ đi vào thái cực, mình mới hiểu thế nào là trung đạo. Thế nào là trạng thái quân bình thì quý vị thấy không? Tức là vì trung đạo bạn không vô thái cực, bạn không hiểu thế nào là trung đạo. Ông thầy này mới nhờ tôi tu tập, tôi làm bằng những cái chuyện mà là quá trời quá đất là khác được không à. Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là tu đạo, thế nào là trạng thái tu gì. Ông nói tôi bây giờ không cố gắng chánh niệm, nhưng chánh niệm vẫn có với tôi, cho dù tôi có muốn chánh niệm, dù cho dù tôi không muốn chánh niệm trở thành bản chất tự nhiên luôn luôn có. Bây giờ chánh niệm nó trở thành cái bản chất tự nhiên của tôi à. Tôi tâm tôi nói được vừa vậy mà tâm tôi luôn luôn luôn luôn nó có cái sự theo dõi để ý nó như thế này. Tôi không muốn nó cũng làm. Thầy thầy sư nói vậy. Nó là trở thành cái thói tự nhiên của tôi rồi. Mà bây giờ đó, cái câu hỏi đặt ra là gì? Thầy phải tu bao lâu để có được một cái chánh niệm mà nó tự nhiên và nó mặc như vậy? Tôi bắt đầu hành thiền lúc được gửi vô chùa khoảng chừng 12, 13 tuổi. Nhưng tôi lúc bây giờ tu không đều đặn. Lúc tập, lúc không tập. Mà thầy nói rằng là lúc tôi 12, 13 tuổi là tôi đã dẫn đi vô chùa. Còn bây giờ tôi xuất gia sa di, tôi xuất gia vô duyên á. Thầy nói xuất gia vô duyên mà thầy hành thiền, thầy nói cái căn cơ của thầy ngộ lắm. Thầy nói không. Thầy nói bây giờ cái gì, cái gì thầy định á. Nghe anh thầy cũng không thể. Không thể là khi mà mới vô tu á, tôi đâu có không thập thiền thầy tư niệm xứ. Thầy nói thường giải tư niệm xứ mà ông thầy rất thích. Thầy định ông thầy từ. Ông từ cái đến nỗi mà hòa thượng cũng khen nữa. Chỉ vì tâm lãnh mạnh quá chừng. Có một lần đó, đây là sư biết một cái vụ để tôi thấy là ông tập này. Ông nói tôi tập tâm từ đó. Thì có một lần tôi thấy tâm định mạnh lắm chừng với ông hòa thượng. Mà hòa thượng nghĩ rằng đó, là nếu những cái người mà định tâm định như vậy là có thể chịu được những tương lai. Mà không phải là họ tự ý đâu, không phải thầy bói đâu nghe. Mà nhờ cái định tâm định ra họ rất là sáng suốt. Thì có một lần có một vị thiền sư là bạn của hòa thượng thao rất nặng. Mới là ta báo cho biết rằng biết cho họ được biết là chắc có lẽ vị đó sẽ qua nổi. Đó thì gì đây họ thường hết biết cái tên của ngài đó đưa cho thầy cái gì và nhờ thầy nghĩa là trong khi mà ngồi thiền nó lại tâm tự đó tới tới vị đó qua thử sao. Thì thầy nói rằng là tôi nhớ cái tên, ví dụ nó nói về Udama chẳng hạn, thì thầy chỉ nhớ cái tên thôi. Và trong khi đó là thầy ngồi thiền, thì ngồi thiền giải tâm từ thì làm bình thường, rất cảm ơn người cầu xin tất cả chúng sanh an vui như vậy. Thầy nói rằng là tôi cứ ngồi như vậy, tôi thấy tâm tôi nó càng ngày nó càng trong sáng sáng suốt, tự nhiên cái mặt tôi có một cái tự tướng xuất hiện, tôi thấy hai bàn tay này đưa từ từ díu lại nhau. Thôi rồi câu chuyện đó bỏ đó, rồi đi gặp hòa thượng hỏi thì vậy cho sư đứa cái tên nào, con hành thiền con thấy sao, có hòa thượng muốn phải có để thầy tìm kết quả đó. Thầy nói rằng dạ con thấy một cái tổ tướng là hai cái bàn tay nó nắm lại với nhau như thế này. Ok mà hòa thượng cười, hòa thượng hỏi con nghĩ sao. Hòa thượng là vui lắm, hòa thượng với thầy là luôn luôn là hòa thượng hỏi à. Thầy thì nói ồ hòa thượng cái này là cái gì, hòa thượng hỏi thầy cái đó là con nghĩ sao. Thì con thầy nói rằng là nếu mà cái người này thật sự cao uống là chuyện gì chắc có lẽ là tốt là yên, vì hai bàn tay díu lại với nhau mà. Đó mà là thầy cũng linh cảm là cái tên của người này chắc là người này tao cái gì đó. Hòa thượng mới đưa để hỏi qua thử sợ người này chết. Tại vì là cái chuyện mà cái điều hòa thượng này thẳng mình chết thì chỉ có hòa thượng chữ mới chết thôi. Chứ thầy không biết đâu. Đó rồi cái câu chuyện là bỏ qua đó. Cái thầy nói đó khoảng chừng một tuần sau đó thầy mới là hòa thượng mới hỏi thầy đó. Thì theo hòa thượng đi vô trong nhà thương đó. Đi tới nhà thương rồi hòa thượng mới chỉ chị này là tên nó đó. Chị nhận hài lành đấy. Có thì người ta hỏi thầy vậy chưa, khi mà tập thực hiện và tâm tự mình có khả năng mình biết được chuyện tương lai. Thầy sư sao thầy mình nói không cũng biết á, tự nhiên có những cái tự tướng ra như vậy thôi à. Nhưng mà bệnh tâm lúc đó rất là mạnh á, chứ không phải là mà có được vậy đâu. Thì chủ yếu là thầy này cũng là ăn qua rất nhiều về sự thực chất là thầy đã tập thành hiện rất là nhiều. Và thầy nói rằng á, cái vị thầy của tôi là ngài hòa thượng Sử Huynh, cái ngài giỏi cái hai cái luôn, tôi biết rất rõ ràng nói mà tôi biết. Thầy giỏi về thiền cái niệm xứ mà giỏi luôn thiền định, thiền quán và thiền định nữa. Người hỏi tại sao mà thầy biết, thì thầy nói rằng là mỗi lần hòa thượng mà đi một năm á, đi sau cái mùa nhập hạ đó, thầy đi cái mùa thất á, thì an cư một cái chỗ nào đó, chỉ một cái vùng đó là cái đó là an cư. Và cứ mỗi lần mà tới như vậy là các vị sơn tăng lại chiếm đa số các vị này là xuất hiện bệnh không. Thì sư hỏi mà ngài cũng biết là mình nó mới chỉ mà tại sao các vị này tới chứ là ngài phải biết ngài mới lại hỏi. Thì đủ biết là các ông cũng cho mình cái hát cho mình biết là thầy tôi cũng giỏi lắm, chứ hai ba thứ luôn á, đắc dậy quá cho sư biết rồi. Còn nhiêu phút nữa Hả? Nhưng mà lâu quá thì lại không biết. Câu biết bao nhiêu rồi mà chưa hết giờ. Bây giờ mời quý vị nghe một cái cách trình pháp mà thầy nói là tập như vậy đúng ha. Để mình rút nghiệm âm tập này. Cho thầy lúc ngồi con thư giãn thân và tâm. Tâm con không mong cái gì hết. Lý do đầu tiên mà mình nhớ là mình làm là thân và tâm mình sẽ thư giãn. Nhưng mong nó thư giãn mới duy trì chánh niệm. Còn mà thư giãn không nó khó đó. À, thành ra việc trước tiên mà con ngồi là con thư giãn thân và tâm. Rồi không mong cái gì hết. Không mong tắt được một cái gì. Không muốn kinh nghiệm được một cái gì hết. Không ưa, không ghét bất cứ cái gì đến thì quan sát, suy nghĩ, âm thanh, sự nắm bức, mồ hôi trong người, vân vân. Thầy thật sự nói đúng rồi nè. Thật như vậy đó, ngồi yên và quan sát bất cứ cái gì nó tới, mình quan sát. Không mong, không đợi, không chờ dễ đơn, giữ tâm cho mình cho thoải mái. Cái gì tới, mình ghi nhận. Thưa thiền sư, đôi khi sự tĩnh lặng cũng có mặt, con quan sát luôn các sự tĩnh lặng. Một đôi khi con quan sát sự mù mờ hay rõ rệt của đối tượng, hay sự nhận biết, thì thiền sư nói, ồ, thể thấy được sự nhận biết mơ hồ hay rõ ràng là thấy rõ phẩm chất của thân quan sát như này, thiền sư rất là thích. Con ngồi thiền mà con biết là cái tâm sát của con, cái sự biết của con đôi khi nó rõ hay là mờ nữa, con cũng có cái sự nhận biết được nữa, thì thầy sư nói, thấy được sự nhận biết mơ hồ hay rõ ràng là thấy rõ phẩm chất của tâm quan sát, chánh niệm rõ ràng sắc bén hay chánh niệm hời hợt, đó là điều rất tốt. Tức là trong khi mà mình duy trì chánh niệm, mình cũng biết rằng mình đã có chánh niệm. À, cái này là có trí tuệ này. Mình đang chánh niệm mà mình biết là mình đang chánh niệm. Rồi, thứ hai nữa là mình biết cái phẩm chất của tâm quan sát của mình để làm cái chánh niệm của mình có rõ rệt hay không có rệt. Thưa thiền sư, buổi sáng ngồi thiền nghe chim hót tâm con rất thích. Tâm mở rộng và tiếp nhận bất kỳ những cái gì đấy. Thiền sư trả lời, tâm mở rộng và quan sát bất cứ đối tượng, bất kỳ đối tượng nào đến, không phân biệt tốt xấu hay dở. Là thiền sư dặn như vậy là đúng rồi đấy. Buổi sáng mà ngồi, tâm khi ngồi nhớ tâm mở rộng, quan sát bất kỳ đối tượng nào đến, không phân biệt đó là tốt xấu hay dở. Thưa thầy, con nhận thấy có những ý nghĩ đã biến mất, nhưng để lại cảm giác dễ chịu, tâm thích và muốn hưởng thụ trong đó. Có những ý nghĩ tới, khi mà ý nghĩ tới thì có những cảm giác, những cảm xúc. Và những cái cảm xúc này, nó những cái cảm xúc làm mình cảm thấy rất là dễ chịu. Và con thấy cái tâm của con nó hướng muốn hướng vào đó và muốn hưởng. Thì sư trả lời, cảm xúc dễ chịu phải quan sát cảm xúc này. Không thôi là nó xem vào đó hưởng. Và thầy sư nói, khi mà mình muốn hưởng cái gì đó, là lúc đó là tâm tham. Mà hễ mà tâm tham mà nó tới, là chắc mình thuộc, từ chắc mình thuộc là mình sẽ buồn ngủ đấy. Và hôn cảm nó càng ngập mình. Vì vậy khi mà các bạn thấy rằng cảm xúc dễ chịu và tâm nó muốn hưởng, hãy quan sát cảm xúc tâm dễ chịu này. Khi cảm giác dễ chịu, con cũng biết dễ chịu, chỉ yên quan sát khi nào chúng tự động biến mất. Thầy sư trả lời, hãy xem những cảm xúc này như những đối tượng và duy trì sự hay biết của chúng. Con ngồi thiền thấy tâm đờ đẫn như muốn ngủ hay bệnh, chỉ còn một chút xíu kinh nghiệm. Con sử dụng một chút kinh nghiệm này để quan sát sâu vào trạng thái tâm này và trạng thái tâm đờ đẫn đó. Nhưng rồi những hình ảnh lờ mờ xuất hiện, con quyết định như vậy. Vì thấy đó là lý do tại sao mà thiền sư nhắc là đừng khi tâm mình yên, hành giả đừng có vô trong đó. Bởi vì vô trong đó là gì? Vì giờ nói này, hey, con ngồi thiền thấy tâm đờ đẫn như muốn ngủ hay bệnh, còn chút xíu kinh nghiệm. Con sử dụng một chút kinh nghiệm để quan sát sâu vào trạng thái đờ đẫn này. Đó là cái mà thiền sư dặn mình đừng làm đó. Bởi vì sao? Sau đó là khi mà con có sâu, con vô sâu trong đó là những hình ảnh lờ mờ xuất hiện là cái gì đấy? Bắt đầu cũng sinh hoạt. Đó là cái chuyện như vậy. Thầy sư trả lời, khi sự quan sát không còn rõ rệt lờ đờ thì nên mở mắt ra và suy nghĩ, tức là đặt câu hỏi, cái gì đang xảy ra đây, có chuyện gì vậy nè. Như vậy thì cái phương pháp là lúc mà tâm của mình nó lờ đờ, nó không có còn rõ rệt á, thì thay vì mình ngồi mình nhắm mắt và mình quan sát, cảm thấy tâm lờ đờ này là những hình ảnh sẽ xuất hiện, tức là tưởng sẽ xảy ra, thì thiền sư dặn rằng là lúc bây giờ hành giả nên mở mắt ra và suy nghĩ liền. Bởi vì cái cảm xúc có suy nghĩ nó làm cho tâm của mình nó không có ngủ, suy nghĩ tốt hay suy nghĩ xấu. Cái gì đặt câu hỏi như thế nào, cái gì đang xảy ra, có chuyện gì vậy này. Khi mình đặt câu hỏi như vậy thì làm cho tâm mình nó sáng lên. Nguyên tắc là hễ tâm suy nghĩ thì tâm sáng lên không buồn ngủ nữa. Và hành giả nên suy nghĩ về sự thực tập, đó là cách thức tự nhớ mình có chánh niệm hay không, chánh niệm về cái gì, chánh niệm rõ hay mờ. Vì thấy cái này là nhắc mỗi buổi sáng Nguyên tắc là hễ tâm suy nghĩ thì tâm sáng lên, không buồn ngủ nữa. Hành giả nên suy nghĩ về sự thực tập. Đó là cách thức con quái tự hỏi mình, ồ bây giờ mình có trách nhiệm hay không, trách nhiệm được cái gì, trách nhiệm rõ hay mờ. Thưa thiền sư, khi đi kinh hành thông thường tâm nhận biết hoàn cảnh cây cối sàn gỗ, tâm dễ chịu khó chịu. Thiền sư nói tốt lắm. Hành giả nói nữa, con có nhận thấy tâm phán chắc xuất hiện, nếu nhận ra được nó sẽ mất đi và sự cân bằng thư giãn sẽ trở lại. Thiền sư nói cũng đúng nữa. Như vậy thì quý vị thấy trong khi ngồi vị này làm thì nó đúng. Vị này nói rằng trong khi đi kinh hành con thường nhận biết nhận diện hoàn cảnh cây cối sàn gỗ, tâm dễ chịu tâm khó chịu, thì thiền sư nói thiền hành như vậy cũng đúng nữa. Và quý vị thấy trong này không có nói gì tới thiền hành hết mà thiền sư nói đúng đấy. Như vậy là bất cứ trong khi ngồi trong khi đi cái gì nó xảy ra làm gì nữa, nếu mà mình đặt câu hỏi gì cho con mình bây giờ ở đâu, có trách nhiệm không, có trách nhiệm thì nếu mà lúc đó cái gì đó là tâm nó vô thường không. Ví như ví dụ cô này cô nói thì là tâm lúc bây giờ con nghĩ cái sàn gỗ, tâm con dễ chịu khó chịu, nhưng mà khi khác thì rằng khi mà con hỏi tâm con có trách nhiệm không trách nhiệm là tự nhiên nó vô thường các bạn. Tùy theo cái trường hợp cái nào đối tượng mình có thì mình quan sát. Con để quên khăn tắm mới và lớn trong phòng tắm, nhưng lúc ra trở lại chìm thì ai đó đã tráo khăn cũng cùng màu nhưng mà cũ và nhỏ hơn. Trời ơi, thằng Hiền mà cũng vậy hả? Cái gì có chuyện ha? Khăn mới thì sẽ ba nè. Quá tâm cầu nhau, ai mà tham thế này? Thằng Hiền mà cũng tham nữa. Thế tâm suy nghĩ như vậy thì nhận ra té ra mình cũng tham. Vì không tham sao mà giận? Biết vậy con không suy nghĩ nữa, bỏ qua câu chuyện và nói rằng thôi mất rồi, thôi không suy nghĩ nữa. Khi mà mình nghĩ rằng không biết ai mà tham cái này, mà khi mình nói như vậy thì mình cũng tham, tại vì mình chẳng mà, thì mình không biết như vậy, con không thèm suy nghĩ nên con bỏ qua câu chuyện mất thì thôi. Suy tư như vậy rất đúng. Suy nghĩ về cá nhân hay vật, đừng suy nghĩ về cá nhân hay vật, hãy suy nghĩ về phiền não. Để quý vị thấy là thay vì mình nói rằng người nào mà khi cũng vậy mà tham lam như vậy, thì mình sẽ nói ồ đây là tâm tham mà thôi, người ta tâm tham tâm mình cũng tham vậy. Thì khi quý vị mà quan sát mà thực tế, tức là khi quan sát về phiền não thì nó bớt, nó phiền não nó sẽ không xảy lên. Suy tư như vậy rất đúng. Đừng suy nghĩ về một cá nhân nào hay vật nào, hãy suy nghĩ về phiền não, và phiền não là hiện tượng tự nhiên, không có ai cả. Người ta phiền não mình cũng phiền não vậy thôi. Suy nghĩ về những hiện tượng có bản chất tự nhiên thì tâm bất phiền não. Bây giờ hành giả quan sát thế, phiền não thì ưa suy nghĩ về người này người kia, trí tuệ thì suy nghĩ về những hiện tượng tự nhiên, tâm tham, tâm sân, tâm si, bản chất của danh sắc, vân vân. Như vậy thì nếu mà mình suy nghĩ nhiều về người này người kia làm phiền não, đó là lý do tại sao mà quý vị thấy những cái ký ức trong quá khứ mà khi nó tạo trở lại, những cái câu chuyện mà đau khổ trong quá khứ nó tạo trở lại mà làm cho mình khổ, là tại vì tâm mình nó cứ suy nghĩ về đối tượng đó. Suy nghĩ về người này về người kia, họ đã làm cái này làm cái hễ càng suy nghĩ bao nhiêu càng khổ biết gì. Bây giờ thay vì mình suy nghĩ như vậy, mình chỉ quan sát cho biết đây chỉ là suy nghĩ, mà suy nghĩ đó chỉ là đối tượng, trong đó là quý vị quan sát cho biết mà trong cái tốt trí tuệ trong cái mũi. Suy nghĩ chỉ là đối tượng và nếu suy nghĩ tới mình quan sát có thể thôi, thì như vậy thì mới là những cái ký ức đó mới là không có là quay phá mình được. Bây giờ vấn đề cho chó ăn ở trong cần thiền, đây là một cái vấn đề mà đã từ lâu lắm rồi, và là sư rất là vui là bởi vì hành đã được thưa với thầy và rất là nhiều trong những cái câu chuyện mà liên quan với chó mèo ở trong thiền viện, người ta nói rất là nhiều, và đây là mời chị nghe cái câu hỏi. Thưa thầy khuyến khích hành giả phải suy nghĩ cho đúng trước khi làm gì, nhưng con vẫn cảm thấy chưa rõ thế nào là suy nghĩ cho đúng. Ví dụ như ngày cho chó ăn, thiền viện thì yêu cầu hành giả đừng cho nó ăn, nhưng mà con thì con suy nghĩ khác. Tại sao con nghĩ rằng mình no đủ thiếu thốn đói quá phải cho nó ăn chút đỉnh chứ? Trời ơi, mình ăn đã quá bao nhiêu món mà nó không có gì cứ hoài cái ít miếng, cho nó miếng xương hay cho nó miếng cơm cái còn gì không, ăn cơm dư mà chứ đâu có phải là mình lấy có ai đâu phải không? Mình cho mình no đủ, nó thiếu thốn đói quá phải cho nó ăn chút đỉnh, không cho thì nó khổ quá, phải là cách thứ nhất. Chị này là một chị mà đi ha quý vị nghe, vì con ăn chay nên con không có gì, không có thịt cá cho nó, con chỉ có một chút cơm thừa mà thôi. còn chút ăn ăn còn dư miếng cơm mà cho nó thôi. Những vị cư ni vậy phải chia sẻ những gì mình có với tất cả chúng sanh. Và cái thứ tư là con nguyện, bởi vì con đem cơm con cho nó thì con nguyện rằng sau này mà khi mà con đi rồi con sẽ cúng lại cái phần gạo cho thiền viện. Thì cái vị này suy tư duy như vậy mà nghĩ rằng cái chuyện mình cho nó ăn là hợp lý, không có gì đâu, khổ quá cho nó ăn, không mình cũng có gì cơm cho nó miếng cơm nguội mà đâu có sao đâu. Lục thị khu của mình cũng nhận rằng là thế mà mình có thì mình phải chia tất cả chúng sanh, và nếu mà vì mình chưa cơm thì bây giờ bữa nào mình cũng có tiền trở lại. Cái sự suy nghĩ rất là hợp lý và thầy sẽ trả lời. Con nghĩ cho chó thiếu thốn đói, trong thực tế dân làng cũng cho chó ăn khá đầy đủ. Chó vô chùa con nào cũng hợp mạnh, không có trơ xương hấp hết đâu. Ông thầy xương nói đó vô đây quý vị thích con nào mà trơ xương đâu. Nếu chó mà đói là quý vị thích khổ lắm. Chưa có thấy một con rồi đó, ông thơm mà đứng cái chảy cái tiếng này. Còn miếng nhỏ, miếng chó chạy vô con ngạc cũng tại vì vô đây đó là nó có đồ khẩu ngon đó, là anh vô đó. Vấn đề, nếu để hành giả tự do lấy đồ ăn nuôi chó, thì chó sẽ vô thiền viện đầy và gây không biết bao nhiêu tiền thảo. Nó đảm rằng là nếu mà mình cho nó ăn đó, là cái giờ này là nó vô tâm vị là bởi vì sao? Mùa này là mùa ái ân quá mà. Nó đi từng con á, mà nó vô thì cái chuyện đó sẽ nó cắn nhau à. Căng là phá là la chuyện không nổi. Cái kinh nghiệm ta thấy là bên chùa cũ á, trong cái sự minh cũ là không có hàng rào chờ ở đây đó. Cái thứ nhất là tiếng xe lửa lại ầm ầm trên làng họ đổ cột xuống, họ đi qua thiền viện. Đó là lý do tại sao mà khi mà mới làm cái chùa này là họ thường hai chuyện ưu tiên nhất là phải xây tường, và thứ hai là thắng cổng không cho người dân làng đi vô. Ra lúc mà thiền viện mà mới lập chùa này. Thiền viện mà mới lập thì người dân làng họ đi vô xa trước mặt này rất là nhiều. Thành ra vấn đề nếu để tự do mà lấy đồ ăn mà cho chó thì chó nó sẽ vô trong thiền viện. Chúng này nếu mà hành giả chó ăn, chúng lại theo hành giả vô luôn thiền đường tha giày dép của cụ thiền sinh. Cụ thiền cũng thấy vô ý là ta làm những vị đạo em mấy năm trước thì biết có vô thiền hết rồi. Thậm chí có chép chúng mang theo và truyền qua hành giả, nhiều hành giả nhất là người nước ngoài than thiền câu nhiều này. Cái thứ ba nữa, tháng nhập hạ là mùa tình ái của đó, cắn sủa đánh lộn nhau áo loạn trong chùa. Có một lần quý vị biết khi đi bác đó, quý vị cái thực tế ở Việt Nam đó, ở bên chỗ cũ á, thêm cái chỗ đó là không biết cách sao mà mình thấy chó nó nằm ra liệt, mấy mình đi xa xa mình thấy ủa sao mà chó nằm ngủ sao vậy, tới nơi mới thấy rằng là mấy con chó mình đóng chết. Nó đi cái xe mà xe ba gác cái gì chứ nó ngồi sau đi thủ cái thúng này bắn. Hỏi ra tại sao mà chó chết nó chết như vậy, tại vì người ta nghĩ rằng hùng đó là bị chó dại, mà bên này thì chó không biết cách nó làm thế nào đấy, là chó mà chạy ra đường là nó chết hết. Tại vì người ta chết thì chó dại rất là vì bị chó dại rất là nhiều, chó nó cắn ở trong đó. Nên thành ra cả một cái vùng là mình đi bắt ngang là mình thấy chó nó nằm la liệt ở trên bãi tha ma, cái bãi rác là tại vì nó đang chết. Và cái cuối cùng nữa là người Phật tử có con nhỏ đến chùa làm lễ dạy dưỡng chơi là bị chó rượt cắn. Rất nhiều lần đã xảy ra rồi mà thiền viện không biết làm sao. Thưa thầy, điều chính yếu khi đối diện với những sự việc trong cuộc sống, con chưa biết ứng xử như thế nào với tâm quân bình và tâm xã. Đấy, bây giờ đây con có một cái câu chuyện là sao chó ăn này mà con nghĩ như vậy, nhưng mà thầy nói như vậy, bây giờ sao con thấy trong cuộc sống đó những cái mà khó quá không biết ứng xử như thế nào. Thầy sư nói vì tâm hành giả chưa có đủ trí tuệ nên không thể tư duy một cách sáng suốt sau khi đã thấy vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Khi muốn làm cái gì mình phải nhìn cái vấn đề dưới nhiều góc độ rồi mình tư duy có đúng không, rồi đúng rồi mình mới làm. Hành giả phải cố gắng tu niệm duy trì chánh niệm học hỏi và từ đó trí tuệ sẽ dần dà phát triển. Lúc bây giờ cái gì mình làm nó cũng bắt trí tuệ đứng sau đỡ cho mình, vì vậy cái gì mình làm nó cũng có chất đơn đó. Thầy có tôi hòa thượng Sửu Minh là người có trí tuệ nên những gì này làm đều được tiết độ hợp lý và đúng pháp. Ăn uống ngủ nghỉ nói ăn uống thuốc chứ khách tất cả đều làm một cách là có chế độ, ngay cả chuyện dạy dỗ khuyên lên Phật tử chư tăng hay bố thí giúp đỡ các chùa nghèo hay dân làng xung quanh, ngài cũng làm với tất cả trí tuệ. Có một câu chuyện xảy ra là có một ông nhà giàu đó, người Trung Quốc, người giàu đó, cái gì mà đứng ra mà có tàu đó con lại để thấy dân làng xung quanh nghèo quá, ông muốn mua gạo, ông bố thí. Rồi lúc đó chỉ là ông chỉ thích bố thí thôi mà ông không có tổ chức, chân làng ùa vô, tổng cái bạn bè kéo nhau xô qua xô lại, nó kẹp một thằng nhỏ, người thì nó bị thương, người thì nó chết. Làm làm xô bộ xô bổ. Sau này đó, khi mà họ thượng mà cái kia mà họ thượng mà ba nam họ thượng tất cả dân làng họ thượng rất là có tự, hay là dân làng không được tới gần, xa và chia từng tốt từng tốt, khi vô cửa này thì ta cứ lao làm rất đẹp, rất hay mà rất là tốt nữa. Bởi vì sao? Trước khi mà làm họ thượng đã suy nghĩ rất là kỹ, và họ thượng khi mà nghe nói rằng là người ta bị thương là bị chết thì vấn đề mà bố thí cũng được, họ thượng nói rằng nếu mà mình làm cái chuyện dù tốt mình không suy nghĩ tới đàng hoàng tử tế rồi thế nào câu chuyện nó xảy ra như vậy thì mình đã âm thầm. Thành ra mình tu cho có trí tuệ để bất cứ cái gì xảy ra mình cũng làm cho đàng hoàng tử tế, lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.